LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 911, Thuyền Vương chơi xỏ lá. Vạn gia cái này Trúc trưởng lão hai mắt trừng trừng, giống như không thể tin được vừa rồi phát sinh đây hết thảy. Hắn còn không có biết rõ ràng phát sinh cái gì đâu. Kết quả là bất thình lình nhận một cỗ mãnh liệt trùng kích. Cỗ lực lượng này cường hãn cùng bá đạo, là hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Ngạnh sinh sinh đem hắn từ giữa không trung kích rơi xuống. Nhìn để cho người ta thậm chí cảm giác mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Trên thực tế mọi người cũng không có nhìn lầm. Tô Minh vừa mới khe khẽ dậm chân một cái. Nhìn như rất đơn giản. Trên thực tế nguyên khí trong cơ thể đã hướng không trung Trúc trưởng lão đánh tới. Gia hỏa này cảnh giới cùng Tô Minh kém đâu chỉ một cái cấp bậc. Đối mặt cường đại Tô Minh, hắn không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Tựa như một cái trẻ em ở nhà trẻ đi đánh một cái thân cao thể trắng người trưởng thành. Phải đánh thế nào? Được, các ngươi Vạn gia còn có nhân vật lợi hại gì sao? Cùng một chỗ kêu đi ra đi. Tô Minh nhìn một chút cái này càng đảo thuyền vương Vạn Tinh. Biểu hiện trên mặt tựa hồ có chút cảm giác không thú vị. Nói tiếp, nếu như tìm không thấy tiếng người, vậy ngươi liền tranh thủ thời gian đưa tiền đem. Vạn Tinh lúc này cả người ngây ra như phỗng. Tô Minh cho hắn tạo thành rung động quá lớn. Lúc đầu cho là bọn họ nhà cái này cái nội gia cao thủ sau khi đi ra, Tô Minh hội không có chút nào năng lực chống cự. Kết quả ai biết sự thật cùng hắn tưởng tượng tựa hồ hoàn toàn tương phản. Trúc trưởng lão, Vạn Tinh nhìn hai mắt nằm trên mặt đất Trúc trưởng lão. Tựa hồ còn đối với hắn ôm lấy như vậy nhất chút hy vọng. Hy vọng nhiều cái này Trúc trưởng lão bỗng nhiên đập đi lên. Sau đó hô to một tiếng, danh con ngươi cũng dám đánh lén ta. Một trưởng vỗ tới đem Tô Minh cho bổ gần chết. Thế nhưng là cái này chung quy là muốn giống. Trúc trưởng lão đã bản thân bị trọng thương. Dù là muốn trang bức đều không có bản sự kia. Thế là Trúc trưởng lão liền nói. Gia chủ, tiểu tử này cũng là nội gia cao thủ. Ta không phải đối thủ của hắn. Tê, đám người nghe xong Tô Minh nguyên lai cũng là nội gia cao thủ. Nhìn về phía Tô Minh ánh mắt không khỏi lần nữa phát sinh biến hóa. Cảng đảo bên này người đúng cổ võ giả trên thực tế cũng là kiến thức nửa vời. Hoặc là nói là căn bản cũng không am hiểu. Khả năng vẻn vẹn giống Trúc trưởng lão loại này chút ít cổ võ giả ở trong thế tục. Hơn nữa phi thường cường đại. Thế là liền xưng hô bọn họ là nội gia cao thủ. Ở đây phú hào thấy qua nội gia cao thủ. Không có chỗ nào mà không phải là cao tuổi lão giả. Trên thực tế xuất hiện ở trong thế tục những này cổ võ giả. Đại đa số cũng là cao tuổi thiên phú tu luyện có hạn những cái kia. Lợi hại cơ hồ không có. Thế nhưng là mọi người lần thứ nhất nhìn thấy giống Tô Minh còn trẻ như vậy nội gia cao thủ. Cái này thật sự là quá không thể tin. Hơn nữa hắn thực lực so cái này Trúc trưởng lão còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Mọi người nghĩ tới đây rõ ràng đã có chút thật không dám muốn. Càng nghĩ thì càng cảm giác tê cả da đầu. Dù sao lúc này mọi người cũng đều ý thức được. Vạn gia lần này chỉ sợ là gặp được đại phiền toái. Tô Minh gặp cái này Vạn Tinh ngẩn người không nói lời nào. Không khỏi một chút nhíu mày. Gia hỏa này không phải đơn thuần chậm trễ thời gian nha. Chính mình vẫn trở về sớm một chút cùng Lâm Ánh Trúc cùng một chỗ trao đổi tình cảm đây. Thế là Tô Minh liền cau mày có chút không vui mở miệng nói ra. Nói chuyện với ngươi đâu? Mau đem con của ngươi nợ tiền cho con. Ta người này hay là rất giảng đạo lý. Ngươi đem tiền cho trả. Ta cũng sẽ không đúng ngươi Vạn gia thế nào. Tô Minh trong lúc vô hình đang uy hiếp cái này Vạn Tinh, tiềm ẩn ý tứ chính là. Nếu như ngươi không trả mà nói. Như vậy thì cẩn thận ta đem ngươi toàn bộ Vạn gia đều giết chết. Ngươi, ta muốn biết, nhi tử ta đến cùng làm sao thiếu ngươi tiền. Vạn Tinh lúc này vẫn còn có chút xoắn xuýt, dù sao cũng là 1 tỷ nha. Dùng hắn tính cách để hắn lập tức móc 1 tỷ đi ra. Chỉ sợ so giết hắn còn khó chịu hơn rất nhiều. Hừ, Tô Minh lạnh hừ một tiếng. Lập tức liền nói ra, Cụ thể chính ngươi hỏi con của ngươi. Thiếu không có nợ tiền hắn trong lòng mình nắm chắc. Ta, Vạn Thiếu Khôn cái kia vừa cảm nhận. Được đến từ Tô Minh uy áp mạnh mẽ. Đặc biệt là bị Tô Minh cho chừng một chút về sau. Vạn Thiếu Khôn cảm giác mình cả người trái tim đều không tự chủ được run rẩy một chút. Thế là Vạn Thiếu Khôn cũng không chơi xấu. Không thể không thừa nhận nói. Cha, ta xác thực thiếu hắn 1 tỷ. Tê, trời ạ, cái này Vạn Thiếu Khôn thật thiếu người 1 tỷ. Hắn đến cùng làm gì? Có thể lập tức mượn 1 tỷ. Nhất định không dám tưởng tượng. Đây cũng quá bại gia đi. Cái này Vạn Thiếu Khôn cẳng đảo đệ nhất bại gia tử danh hào là ngồi vững. Chậc chậc, đoán chừng cái này Thuyền Vương muốn bị tức chết đi. Thuyền Vương móc cả một đời. Kết quả nhi tử tại bên ngoài thiếu 1 tỷ. Nói như vậy vừa rồi tất cả mọi người là lầm biết cái. Này người, Vạn Thiếu Khôn xác thực thiếu tiền hắn muốn chơi xấu. Trách không được người ta có chút tức giận đây. Giảng đạo lý việc này xác thực Vạn gia làm có. Chút không tử tế, tối thiểu phải giữ chữ tín nha. Ngoặc kép chấm chấm, đám người trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Đặc biệt là nghe được Vạn Thiếu Khôn chính mình thừa nhận về sau. Cái kia trên cơ bản chuyện này liền chạy không thoát. Thuyền Vương sắc mặt gọi là một cái khó coi nha. Bỗng nhiên nhất bàn tay lắc tại Vạn Thiếu Khôn trên mặt. Đem Vạn Thiếu Khôn cho đánh trực tiếp lăn trên mặt đất tầm vài vòng. Ra tay chi hung ác để cho người ta kinh ngạc. Đoán chừng là thật sức sống. Nhưng mà gia hỏa này sau đó nói một câu để cho người ta phi thường mở rộng tầm mắt mà nói. Nói thẳng, đó là hắn nợ tiền. Không quan hệ với ta. Người đi tìm hắn muốn đi. Sở dĩ nói là lời này. Một phương diện nguyên nhân là Vạn Tinh thực sự không muốn trả tiền. Dù sao 1 tỷ nha. Mặc dù hắn là thân gia trên 100 ức. Nhưng là vốn lưu động lập tức móc 1 tỷ đi ra. Đã là gánh nặng cực lớn. Dùng Thuyền Vương tính cách. Hắn là tuyệt đối không muốn cho. Tiếp theo còn có một nguyên nhân chính là. Hắn bị Vạn Thiếu Khôn cho làm cho có chút tức giận. Chính mình tại sao có thể có như thế hố cha nhi từ đây. Cả ngày không có việc gì bại ra coi như. Thuyền Vương cũng lười nói là hắn. Dù sao cũng là người trẻ tuổi ham chơi rất bình thường. Thế nhưng là thoáng một cái thiếu 1 tỷ. Liền không chỉ là ham chơi có thể giải thích. Đây cũng quá không biết xấu hổ đi. Kết quả Thuyền Vương những lời này nói xong. Nghe mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lòng tự nhủ đây quả thực là rõ ràng không biết xấu hổ nha. Con của ngươi thiếu cái kia không thì tương đương với ngươi thiếu sao? Nếu như cái này Vạn Thiếu Khôn thật có năng lực trận quán mà nói. Người ta còn về phần trực tiếp đuổi tới trong nhà người đến đòi tiền sao? Hoàn toàn liền là ở chơi xỏ lá. Mặc dù mọi người tại đây mọi người ngoài miệng không nói gì. Bất quá trong lòng lại đều có chút xem thường Thuyền Vương hành vi. Mới vừa rồi là muốn đánh người ta Tô Minh. Kết quả hiện tại đánh không lại. Nợ tiền cũng là sự thật. Lại bắt đầu chơi xỏ lá. Tô Minh con mắt hơi híp mắt một chút. Vậy mà không những không giận mà còn cười. Trên mặt lộ ra đầy hứng thú biểu lộ. Chơi xỏ lá đúng không? Dù sao Tô Minh nhất không lo lắng liền là người khác cùng hắn chơi xỏ lá. Đối phó vô lại, người so với hắn càng vô lại là được. Cảm tạ thư hữu Coca-Cola, bay hỏa 1 vạn sách tệ khen thưởng. Phi thường cảm tạ, hy vọng mọi người có thể nhiều đặt mua chống đỡ. Có phiếu nhớ kỹ bỏ phiếu ha. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.